Vực sâu dịch ca, góc truyện audio.com, editor, Mốc Meo, cùng là nam, Tề Thanh đối với Sepeong Năng Hình Phong quả thực rất ghen ghét. Nhưng nếu đã làm bạn lữ, Tề Thanh liền chấp nhận nhường nhịn, nam nhân mỗi lần làm tình đều phải bắn 4 lần trở lên. Mỗi lần đều là nội bắn, bắn tới bụng hắn chướng mới bỏ qua. Tề Thanh thật là hoài niệm thời gian trước kia cũng chỉ là vài ngày ước pháo, làm khoảng 2-3 lần sẽ đem hân thả ra, nhưng hiện tại không giống, mỗi ngày bản thân như tính nô bị cột vào trên giường. Mở mắt ra là bị bạch bạch bạch, ăn cơm bị làm, tắm rửa bị làm, ngay cả đi tiểu nam nhân cũng muốn ôm hắn như trẻ con tách hai chân ra làm. Tề Thanh nhiều lần khóc lóc cầu tha cho một con đường sống. Nhưng nam nhân thấy bộ dạng yếu ớt lại dâm đãng của hắn. Ngược lại càng ngại, làm càng ra sức, lúc này Tề Thanh mờ mịt thấy thẹn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mắt đều dính trên kính, mặt mướt mồ hôi ửng hồng, thở dốc dồn dập phun lên kính thủy tinh lạnh băng, rất nhanh làm mờ một màng, rồi lại bị khuôn mặt ép làm trong suốt, mặt sau vẫn như cũ bị làm bạch bạch. Hình Phong nằm phía sau lưng hắn tình sắc mà liếm sống lưng. Một bàn tay đùa bỡn đầu V của hắn, một bàn tay vuốt ve dương vi ti của hắn, hậu huyệt lại bị cắm đến phát ra tiếng nước dâm đãng phụt phụt. Hình Phong giống như ngại không đủ kích thích, ghé sát vào lỗ tai phiếm hồng của hắn, cười xấu xa, em đoán xem cô gái kia có thể thấy em không? Tề Thanh thấy xấu hổ vô cùng, mở ra hai mắt sưng đỏ. Quả nhiên phát hiện bên kia cửa sổ có bóng dáng một cô gái. Cách rất gần, gần đến nỗi có thể thấy kẹp tóc hình con bướm trên đầu cô gái. Tề Thanh sợ tới mức toàn thân căng thẳng, ngay cả hậu huyệt đang ăn côn TST cũng kẹp chặt. Nam nhân bất mãn vỗ lên mông hân, mông thịt run rẩy nháy mắt đỏ bừng một mảnh, Tề Thanh đau đến a một tiếng lại không dám nói lời nào. Chỉ có thể bất lực quay đầu lại. Lại thấy trên gương mặt anh Tuấn của Hình Phong treo một nụ cười tà ác. Hắn dưng dưng dùng khẩu hình cầu cứu, nhưng người thi bạo lại càng thêm hứng thú giạt giáo. Hạ thể kích thích càng dùng sức, từng cái đỉnh nhập đến mất hồn. Hình Phong đứng ở phía sau, cơ bắp hữu lực phồng lên, vì hưởng thụ khoái cảm mà nhíu lại mày kiếm. Trên gương mặt phủ một lớp mồ hôi hơi mỏng, theo kích thích mạnh mẽ. Thỉnh thoảng có mồ hôi vẩy lên mông Tề Thanh, phát hiện Tề Thanh si ngốc nhìn mình, Hình Phong nhịn xuống rung động mạc danh trong lòng, kéo Tề Thanh quay lại, đem hắn ôm vào trong ngực, từ chính diện lại cắm vào, toàn bộ lưng Tề Thanh bị đè ở trên kính, bị lớp kính lạnh băng kích thích đến toàn thân khẽ run. Huống chi bên ngoài còn có thể thấy được, hắn ôm lấy cổ nam nhân, xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng. Cầu xin, đừng sẽ bị nhìn thấy cầu xin anh. Hình Phong thích nhất trêu hắn. Vậy em nên cầu tôi thế nào? Tề Thanh suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng đặt một nụ hôn nhẹ nhàng ở khóe miệng nam nhân. Hình Phong vừa lòng giữ lấy đầu hắn, đầu lưỡi bá đạo xâm lấn khoang miệng của hắn, bắt chước động tác tính giao ở nửa người dưới, ở trong miệng Tề Thanh ra ra vào vào, phát ra tiếng nước tương giao. Phối hợp với tiếng nước dâm mỹ khi niêm mạc bị côn TST ma sát quanh quẩn ở bên cửa sổ. Tề Thanh sợ bị người nghe thấy, nhịn không được muốn tránh đi, nhưng Hình Phong mạnh mẽ ôm cái gáy của cậu, một bên tàn nhẫn cắm một bên hôn sâu, hôn đến nước bọt tứ phía bên môi. Tề Thanh sợ hãi muốn chết, thở dốc mang theo thanh âm khóc nức nở từ trong cái hôn của nam nhân tràn ra. Đừng ở chỗ này cầu xin anh. Hình Phong có chút mất hứng nên tàn nhẫn cắn cánh môi của hắn một ngụm. Ôm lấy mông hắn, một bên thao một bên rời xa cửa sổ. Tề Thanh lúc này mới yên tâm, thoát lực sụi lơ trên người Hình Phong, giống như muốn tạ ơn của nam nhân mà phóng đãng vặn vẹo cái mông. Trong lúc hai người đang làm tình say sưa, lại nghe thấy chuông cửa vang lên, Tề Thanh cả kinh run rẩy, hoảng hốt vội đẩy ra nam nhân ra. Hình Phong lại bực bội muốn chết, chửi thề một câu, nhưng lại có ý trấn an mà ma sát phía sau lưng Tề Thanh. Dương cụ còn nhét ở trong thân thể hắn, theo động tác bước đi mà ma sát với vách trong. Tề Thanh cắn môi cố nén rên rỉ. Hình Phong, mau mở cửa, một giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến. Tề Thanh đang chôn trong ngực Hình Phong vừa nghe thấy giọng nữ. Vội ngẩng đầu, ánh mắt thay đổi, sâu kín nhìn Hình Phong. Lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay Hình Phong biết chột dạ như vậy. Lúng túng nói, à có lẽ là chị Lan. Bảo bối nhi, chúng ta một hồi lại đại chiến 300 hiệp. Nói xong ôm Tề Thanh đem hắn đặt trên giường. Rút ra dương vi thi thô cứng còn chưa phát tiết. Kéo ra ba một tiếng. Làm cho Tề Thanh nhẹ thở gấp nằm liệt trên giường. Khuôn mặt mang theo tình dục chưa lui ửng hồng. Hai chân thật lâu cũng không thể khép lại. Mặc cho tinh dịch từ trong hậu huyệt chảy trên khăn trải giường. Hình Phong bị hình ảnh kia làm cho ngạnh không mềm. Vì thế nắm dương vi thi của mình. Dùng đại quy đầu cọ lên môi Tề Thanh. Hung hăng nói. Chút nữa lại làm cưng. Tề Thanh vừa nghe cũng là say. Vị này nhà chính là máy đóng cọc hình người sao? Làm thế nào đều làm không đủ. Từ lúc bị nhốt ở trong nhà, hậu môn của hắn liền không từng khép lại. Hắn mặt đỏ tai hồng đẩy ra nam nhân, vội vàng dùng khăn trải giường che lại cơ thể trần truồng. Trở ngại nhìn Hình Phong như lang tựa hổ. Chợt, Hình Phong còn muốn đùa giỡn vài câu. Ngoài cửa chị Lan lại mất hết kiên nhẫn. Dùng chiêu sư tử Hà Đông Hống. Hình Phong, cậu con mẹ nó ở bên trong đẻ trứng à, mau ra mở cửa cho bà. Tề Thanh cười khúc khích, mặt Hình Phong cứng lại, mặt mũi mất hết, căm giận cúi đầu tàn nhẫn hôn hắn mấy cái. Lười biếng đáp lời, lão tử muốn đẻ một tháng, sắp tới chứa quấy dây. Lan tỷ thức giận đến đập cửa bang bang. Hình Phong đáng chết, mau mở cửa, tôi sắp giận rồi. Khẩu khí nhiều thêm vài phần ve vãn đáng yêu ái muội. Biểu tình của Tề Thanh biến hóa rất nhỏ. Hai mắt nhìn chằm chằm Hình Phong. Mà nam nhân cũng không để ý, đơn giản mặc vào quần jean liền đi mở cửa. Tùy ý để lộ nửa người trên đầy cơ bắp tinh tráng. Nhìn qua có vẻ cùng cái vị chị Lan này không chút nào khách khí. Cửa mở, Chin Lan đẩy Hình Phong ra trực tiếp xông vào. Hùng hùng hổ hổ mà đi vào phòng ngủ. Hình Phong bất đắc dĩ đi theo. Liền thấy chị Lan vẻ mặt khiếp sợ mà chỉ vào Tề Thanh. Như là thấy mãnh thú tối cổ. Này này đây là nam nhân. Tề Thanh tuy rằng đang quấn chăn. Nhưng trên má trắng nõn nhiễm đỏ. Môi cũng đỏ tươi mọng nước. Lộ ra bả vai cùng cổ đầy dấu hôn xanh xanh tím tím. Quả thực chính là bộ dạng bị hung hăng yêu thương qua. Tề Thanh cũng xấu hổ. Hắn ban đầu nghĩ không ra nghe lén hai người nói chuyện. Nhưng ai biết nữ này biêu hãn như thế. Trực tiếp liền xông vào. Hơn nữa xem ra cô ta rất quen thuộc cấu trúc nhà của Hình Phong. Thậm chí ngay cả phòng ngủ ở đâu cũng biết. Đại loại là kiểu dũng mãnh. Hùng hổ ý cảm xúc không khống chế được. Tâm mạc danh mà phát đau. Nữ nhân trước mắt tuy rằng tuổi tác không nhỏ. Nhưng mông to ngực lớn. Một thân váy da bó sát người để lộ nửa bộ ngực bò sữa một đầu màu nâu tóc xoăn cuộn sóng. Lớn lên xinh đẹp cực kỳ, so với Thẩm Tiểu Thiến không kém chút nào. Thẩm Tiểu Thiến, nghĩ đến cái tên này, trái tim như bị đánh mạnh, đau đến thở không nổi. Hồi ức muốn quên đi lại mãnh liệt tràn về. Hắn nhớ ra rồi, là hắn giết Thẩm Tiểu Thiến. Hắn giết vợ của mình, thi thể còn giấu ở dưới giường. Hiện tại lại còn chẳng biết xấu hổ mà cùng tình nhân của vợ lêu lổng ở bên nhau. Những ngày đêm triền miên cùng nhau, tựa như đang nằm mơ, có lẽ bản thân chính là mộng, nam nhân trong mộng gương mặt rất mơ hồ, thật sự rất muốn thấy rõ y đáng tiếc hết thảy đều là giả. Sự chán ghét mãnh liệt với chính mình cảm làm ngực hắn như bị xé rách. Trước mắt biến thành màu đen, hắn bất lực mà vươn tay, muốn với lấy thứ gì, nhưng cái gì cũng không có, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Chính mình vốn dĩ chỉ có hai bàn tay trắng. Hình Phong phát hiện biểu tình của Tề Thanh không đúng. Lập tức vọt lại, thuần thục nhanh chóng từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc. Nhét vào miệng Tề Thanh. Lấy nước, Hình Phong ôm Tề Thanh cả người run rẩy lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Mặt dán vào cái trán của hắn. Không ngừng nhẹ giọng an ủi hắn. Chị Lan tỏ vẻ có chút ngốc. Này là tình huống gì hả? Là có bệnh sao? Nhìn dáng vẻ còn rất nghiêm trọng. Xem tình hình hiện tại, thật đúng là pháo hữu thì ra hình Phong là song tính luyến. Mẹ nó giấu cũng thật kỹ. Phía trước còn có tao linh thổ lộ với hắn. Hiện tại lại cùng nam nhân xa lạ ở trước mặt mình tình thâm ý trọng ôm nhau. Chị Lan, lấy nước, hình Phong nóng nảy, biểu tình nghiêm trọng xưa nay chưa từng có. Chị Lan mắt trợn trắng không tình nguyện mà đi lấy nước. Thừa cơ đánh giá Tề Thanh, tấm tác, lớn lên rất bình thường, nhưng khí chất rất sạch sẽ, cùng những nam nhân IT sáng đi chiều về không sai biệt lắm. Trừ bỏ việc nhu nhược ngã vào trong lòng hình Phong, quả thực là càng nhìn càng giống thẳng nam. Chị Lan từng duyệt qua vô số người có điểm ngốc, xem dáng vẻ khẩn trương của hình Phong, thật có khả năng là chân mệnh thiên tử. Còn có, mi uy thuốc liền uy thuốc, uống nước miệng đối miệng là cái quỷ gì? Tu ân ái cũng không cần làm cho trước mặt pháo hữu được không? Bạn giường, ngoi lên đăng một chương cho anh em không quên tôi. Sau đó lại đến thời gian lặn ngụp làm vội trưa kia, beta có sai chỗ nào mong anh em nhắc nhở. Bản dịch chỉ đăng ở Wattpad, tất cả bản đăng ở nơi khác đều là ăn cắp, cách chương.